Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc ấy hắn vô thức gọi tên nàng. Chắc là nàng đã nghe lầm rồi. Hoặc là trong lúc tình cảm mãnh liệt, hắn không có ý thức được nên mới gọi tên của nàng đi. Người mà hắn muốn luôn ôm nhất định sẽ không phải là nàng, mà là cô gái xinh đẹp đó. Hàn Tiểu Dạ đột nhiên nhớ tới những cô gái mà hắn đã hẹn hò. Bọn họ đều là đại mỹ nhân. Chỉ có nàng thực là bình thường. Bình thường đến nỗi có muốn trèo cao cũng không với tới hắn. Một người đàn ông hoàn mỹ vĩ đại như hắn, thật sự là sẽ thích nàng sao? Đối với hắn, kỳ hạn của nàng là bao lâu nhỉ? Đường Tuấn Ân thật sự là muốn đuổi tận giết cùng cái vị đại tiểu thư mê trai kia. Cô ta nói việc thì bỏ đi, nhưng lại đem cục diện rối rắm mà bỏ lại cho hắn. Hắn chỉ có thể đè lấy hai vai của Hàn Tiểu Dạ, vừa giữ vừa giải thích mà cất tiếng nói. Tiểu Dạ, em hãy nghe anh nói. Kỳ thật đêm đó chính là chủ ý của bạn Ân. Là A Bân. Hàn Tiểu Dạ nghe được câu này, cảm thấy hắn như đang lấy cớ, lòng nồi nàng cảm thấy vô cùng đau khổ. Em nghĩ em muốn bình tĩnh một chút. Nàng cần phải tỉnh táo lại, tình yêu của nàng đối với hắn quá mức mãnh liệt, cũng đã dấn vào quá sâu rồi. Cứ như vậy là không được, nàng sẽ bị tổn thương, nàng cần phải nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghĩ vậy nàng đẩy hắn ra rồi nhanh chân chạy đi. Tiểu Dạ, em muốn đi đâu? Đường Tuấn Ân đau lòng gọi tên của nàng. Hắn không suy nghĩ gì mà đuổi theo ngay. Vừa nhìn thấy nàng chạy ra đường cái, suýt chút nữa thì bị đụng xe vào. Hắn nhanh nhẹn kéo nàng qua một bên. Ở giây phút mảnh chỉ treo chuông, thì dùng hết sức đem nàng kéo về trên vỉa hè. Một lần nữa ôm lấy nàng, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng. Tiểu Dạ, may mắn là em không sao. Hắn thở gấp gáp, tim bị dọa đến nỗi sắp ngừng đập. Hàn Tiểu Dạ ngần ngơ, hiển nhiên không biết vừa rồi nàng đã nguy hiểm đến mức như thế nào. Cho đến khi nhìn thấy cánh tay bó bột của hắn, đáng lẽ cánh tay không thể nào nhúc nhích, được cố định treo băng gạc ở trên cổ, bây giờ lại bung ra mà ôm chặt lấy nàng, không khác gì những người không bị thương cả. Tay của anh... Hàn Tiểu Dạ nhìn ánh mắt cam chịu của hắn, tức giận đến độ rơi nước mắt. Đường Tuấn Ân, anh đã lừa tôi lần thứ hai. Trong phòng tắm, Hàn Tiểu Dạ cởi hết quần áo, để mặc vòi hoa sen phun những giọt nước ấm ở trên thân thể của nàng. Nhưng dù có như thế nào cũng không thể khiến cho lòng nàng trở nên ấm áp hơn. Nàng đã bị hắn lừa. Anh xin lỗi vì đã lừa em. Nhưng nếu anh không lừa em thì em có thể cho anh tới gần em hay không hả? Sau khi nàng lên ăn hắn chuyện hắn đã lừa gạt nàng, đây chính là câu trả lời của hắn mà nàng nhận được. Hắn có thể phạm sai lầm mà vẫn đường hoàng như vậy hay sao? Việc nàng khóc rống lên vì thấy hắn bị thương thì xem như là cái gì? Nàng ấy nấy đối với hắn. Mấy ngày nay nàng đều chăm sóc hắn cẩn thận, giúp hắn ăn cơm, giúp hắn gội đầu, ngốc nghếch làm bao nhiêu việc vì hắn, thì là cái gì? Hắn lại dám lừa gạt nàng chứ? Trước tiên là khổ nhục kế, sau đó lại dùng mỹ nam kế, xoay nàng như là chanh chóng. Kế tiếp chờ khi nàng cắn câu, hắn định tự tính xử nàng một lần hay sao? Làm sao nàng có thể quên trước đây hắn đã từng khi dễ nàng? Làm sao lại đi nghĩ rằng hắn cưng chiều nàng là vì muốn hòa nhập vào nàng? Bất chấp tất cả vì nàng chứ. Nàng hôn má hắn, nói có phải là phần thưởng, rồi sau đó lại khoác tay hắn, muốn cùng hắn đi ăn khuya. Trong mắt hắn có phải là nàng quá ngu ngốc rồi hay không? Nhưng nàng cần phải tỉnh táo lại. Những người vô tri, một câu cũng không thể lọt tai của hắn nói, dứt khoát cự tuyệt. Đúng vậy, nàng tuyệt đối cần phải tỉnh táo lại. Đừng Tuấn Ân ở bên ngoài phòng chờ nàng. Hắn biết mình đã đi quá xa, quá tồi tệ. Đầu tiên hắn làm bộ thương thế nghiêm trọng, sau lại phát hiện bác sĩ là anh trai của bạn hắn, nên nhờ bác sĩ diễn trò cùng với mình, dùng băng gọc băng bó cánh tay của hắn, dài như là thạch cao, bày tính mưu tế kiến tạo cơ hội ở bên cạnh nàng. Nàng tức giận đều là lỗi tại hắn cả. Nhưng thật sự là hắn không có biện pháp nào khác. Hắn muốn nàng đến phát điên đi lên được. Vừa nhìn thấy nàng rơi lệ vì hắn, hắn lại càng muốn nắm chắc cơ hội tấn công nàng, dùng hết tâm cơ đối với nàng. Chấp nhận bị băng gạc buộc chặt vào tay mỗi ngày, hại cho hắn không thể nào động đậy. Có một nỗi khổ mà không thể nói ra, nhưng hắn tất cả đều cố gắng nhẫn nhịn. Thế nhưng vấn đề chính ở đây là hắn đã quên nàng cũng sẽ bị tổn thương. Hắn đã quá mức ngây thơ rồi. Hắn cờ dại nghĩ rằng, chờ đến khi tháo băng gạc ra, nàng sẽ không quá kích động. Giờ đây nàng trốn tránh hắn, trốn trong phòng 2 tiếng đồng hồ, lại còn khóa trái cửa phòng. Mà kệ hắn có gõ cửa như thế nào thì cũng không có phản ứng. hắn nóng ruột đến nỗi không thể không đi lấy chìa khóa ra mở cửa ngay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net